Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 963, Hắc Ám Ma Thể bị thương nặng. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt, cũng không phải là người ngu xuẩn. Cho nên căn bản không định cho mệnh vận đại đế bất kỳ khôi phục cơ hội. Hai người vừa dứt lời, đó là vừa sải bước ra. Nhất thời, phương thiên địa này giữa, có vô biên vô hạn tinh thuần linh lực, cuồn cuộn tụ đến, hình nguyệt ngọc thủ nắm chặt, liền thấy một thanh thanh quang chói mắt bảo kiếm, xuất hiện ở trong tay nàng. Thanh nguyệt bảo kiếm chợt chặt chém mà xuống. Trong lúc nhất thời, hừng hực niết bàn chi hỏa, sôi trào mãnh liệt, đột nhiên cuốn mà ra, hóa thành một chỉ che khuất bầu trời vạn trượng hỏa phượng. Bảo xạ mà ra, hỏa phượng lướt qua, lại là đem phương thiên địa này, đều là trực tiếp phân ra. Sinh mệnh chi thụ bàn tay nắm chặt, tự nhiên pháp trượng đột nhiên huơi ra, cuối cùng có rung trời lôi đình vang rồi. Chỉ thấy một đạo lượng bạch thiểm điện bắt trói mấy ngàn trượng lục long. Sinh mệnh khí ngút trời, trực tiếp phóng lên cao. Lục long gầm thét, long chủy bên trong có một cái trong suốt quang cầu bọc lại cây nhỏ, dần dần nổi lên thành hình, tản mát ra cuồng bạo vô cùng uy áp, giống như có thể trực tiếp hủy thiên diệt địa. Giờ phút này sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt xuất thủ lần nữa. Cấp độ kia thanh thế, so với trước không thể nghi ngờ là lộ ra kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Kia thật sự thả ra lực lượng cường đại, coi như là mệnh vận đại đế, đều là lần đầu trên gương mặt xuất hiện một tia kiêng kỵ. Hừ, bản đế ngược lại là phải xem thật kỹ một chút, hai người các ngươi tranh này hồn đạo tướng trên thánh tôn. Kết quả có bao nhiêu cân lượng? Mệnh vận đại đế hừ lạnh lên tiếng, liền thấy hắn trên trán kia ba cái đen nhánh như mặc tinh thần bên trong, viên chính giữa kia giờ phút này bắt đầu điên cuồng lóe lên. Vô biên vô hạn cuồn cuộn đen ám ma tức, đột nhiên dưới vào, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo giống như thực chất vạn trượng giải lụa màu đen. Chợt xì ra, thôn thiên ma thú. Đen ám ma tức từ cái này ngôi sao màu đen bên trong điên cuồng phun ra, trong chốc lát bắt đầu sôi trào, rồi sau đó ở một đạo tiếng rít bên trong, kia vạn trượng giải lụa màu đen trực tiếp biến thành một con lớn vô cùng hắc ám ma thú. Đầu kia hắc ám ma thú quanh thân dũng động vô cùng tà ác quang mang, đỏ thắm trong hai mắt càng là tràn đầy hung ác cùng sát khí, phảng phất như là muốn trực tiếp hủy thiên diệt địa, chiếm đoạt hết thảy. Quét, kia hắc ám ma thú vừa mới ngưng kết mà ra, kia trực tiếp chia nhỏ này phương thiên địa hỏa phượng kiếm mang, đó là trực tiếp bạo chém xuống. Hắc ám ma thú điên cuồng gầm thét, kia to lớn đen chảo hung hăng hướng hỏa phượng kiếm mang đánh tới. Kia đánh một cái bên dưới, đủ để đem bất kỳ thiên đế cảnh hậu kỳ cường giả tùy tiện xóa bỏ, suy, nhưng mà, làm hỏa phượng kiếm mang xẹt qua lúc, kia hắc ám ma thú thân thể khổng lồ, tự hồ chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc, thê lương tiếng gầm, đột nhiên vang dội lên, kia đen ám ma chảo trực tiếp bị chặt nứt ra tới. Giống... Ngay tại lúc đó, kia lục long cũng lược không tới, cự đại long miệng há mở, kia nhìn như yếu tiểu thụ miêu, lại bộc phát ra từng đạo lục sắc tiến mang, cực kỳ chói mắt, trực tiếp không chút lưu tình bắn vào kia lớn vô cùng hắc ám ma thú trên thân hình. Rầm rầm, hắc ám ma thú điên cuồng gầm thét, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Trên đó kia nồng nặc sát lục chi ý, cũng là nhạt đi rất nhiều, hiển nhiên đã bị trực tiếp bị thương nặng. Này trong khoảnh khắc giao phong, kia mệnh vận đại đế đó là trực tiếp rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, đối mặt đến hai vị này hỏa hồn đạo tướng trên lưu ảnh thiên thánh tôn, giờ phút này mệnh vận đại đế cũng có thật sự không địch lại. Phong ấn đại địa chi trung bộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, toàn bộ thiên đế cảnh tu sĩ đều là phấn chấn vô cùng. Mà xem xét lại hắc ám thiên cung nhất phương, chính là một mảnh tĩnh lặng. Khúc Linh Phong các loại rất nhiều đại tộc tộc trưởng đều là mặt đầy âm trầm. Được, thật là khi dễ bản đế ở trạng thái suy yếu sao? Ánh mắt của mệnh vận đại đế một mảnh rét lạnh, xa xa nhìn kia trong cao không liên tục bại lui hắc ám ma thú. Trong hai mắt cũng là đột nhiên xẹt qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Chợt hắn chợt quay đầu, làm sắc ống tay áo vung lên, chỉ thấy kia hắc ám thiên cung phương hướng, đó là có vô số đen ám ma ảnh, lần nữa cuồn cuộn tới, lại so với tiền nhân số còn nhiều hơn. Nhưng là, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, kia vô số ma ảnh, so với trước cùng tam giới tu sĩ chiến đấu từng cái cao đại ma thần, muốn thấp hơn không ít. Trời ơi! Nguyên lai, ma giới giới chủ, cũng là hoàn toàn đầu phục hắc ám thiên cung. Những người đó, không phải là hắc ám thiên cung người, mà là bị ma hóa ma châu cùng tội châu trăm họ. Sẽ ở đó vô số ma ảnh cuồn cuộn tới lúc, lập cùng phong ấn đại địa trên đông phương nhược linh. Nhất thời hai mắt đông lại một cái, hoa dung thất sắc, run giọng nói, mấy chục năm trước nàng chính là ma giới bên trong hai châu một trong tội châu công chúa. Đối với những người dân này khí tức, nàng không thể quen thuộc hơn được. Bất quá, bây giờ nàng, mặc dù trong lòng vạn phần nổi nóng, nhưng cũng là chỉ có dương mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. À, này ma chủ thật là ác độc, vì lấy lòng mệnh vận đại đế. Thậm chí ngay cả chính mình giới vực bên trong dân chúng bình thường đều là đưa cho mệnh vận đại đế làm huyết thực. Toàn bộ tam giới mọi người đều là mặt đầy nổi nóng. Tất cả đều là tuyệt đối không ngờ rằng đường đường ma giới chi chủ lại cũng như thế hèn hạ vô sỉ. Sẽ ở đó vô số hắc ám bóng người bị chiêu dẫn đến từ lúc. Mệnh vận đại đế cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vừa lên tiếng, chỉ thấy một đạo đen nhánh như mặc hắc ám ma tức đột nhiên cuốn mà ra, đem kia vô mấy đạo nhân ảnh đều là trực tiếp nghiền nát. Tinh huyết bị kia cuồn cuộn đen ám ma tức hoàn toàn chiếm đoạt. Màu đen ma khí ngừng thời điểm bắt đầu lớn mạnh. Hiển nhiên, mệnh vận đại đế vì mau sớm khôi phục thực lực đã bắt đầu không chọn thủ đoạn. Khúc Linh Phong các loại các vị ma tộc tộc trưởng giờ phút này tất cả đều là một mảnh lãnh khốc, bởi vì bọn họ đều rất là rõ ràng. Chỉ có mệnh vận đại đế khôi phục thực lực mới có thể đối phó sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt mị hoặc tiên hồ mộng gia, Âu Dương gia các loại một đám chi nhánh gia tộc nghe lệnh. Đem các ngươi gia tộc bên trong tinh nhuệ đệ tử cũng dâng lên, coi như chủ nhân của ta huyết thực. Khúc Linh Phong thanh âm lãnh lệ đột nhiên truyền bá ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, bồng bềnh hướng ngoài ngàn dặm. Mị hoặc tiên hồ mộng gia không phải là thiên giới thành mẫu mộng trúc ra đời gia tộc sao? Thế nào vậy? Chấm ngoặc kép, đúng vậy, còn có kia Âu Dương gia tộc, không phải là đã bị Tiêu Vân cung diệt xuống, đã sớm không tồn tại cùng thế gian sao? Trừ cái này hai cái tiếng tăm lừng lẫy gia tộc bên ngoài, chẳng lẽ hắc ám thiên cung chi nhánh trong gia tộc còn có rất nhiều trong tam giới đã từng hoặc là bây giờ huy hoàng vô cùng gia tộc sao? Những người này rốt cuộc là vì cái gì nhỉ? Thật là quá đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại Khúc Linh Phong thanh âm lãnh lệ đột nhiên ở trên không truyền bá ra lúc, phong ấn đại địa trên chư vị thiên đế cảnh tu sĩ, mỗi một người đều là kinh hãi muốn chết, thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tiếng xôn xao nhất thời vang lên, kia trong cao không, đầu tiên là ngắn ngủi yên lặng chốc lát, giống như những gia tộc kia. Đối với này loại hiến tế, rất không tình nguyện một dạng, bất quá theo thời gian đưa đẩy. Xa như vậy giữa không trung, cũng là có mấy trăm người ảnh bị truyền tống tới, từng cái trên gương mặt tràn đầy tuyệt vọng, huyết sắc hoàn toàn không có. Đối với Hắc Ám Thiên Cung yêu cầu, mặc dù bọn họ bên trong tộc cao tầng cũng đều rất có ý kiến, nhưng là đối mặt đến có thể đạt được tối cao vận mệnh thuật cám dỗ, còn có Hắc Ám Thiên Cung rất nhiều đại tộc tộc trưởng tàn bạo, bọn hắn cũng đều không có chút nào phản đối tư cách. Vì vậy, ở trầm mặc một hồi sau đó, đó là mỗi một người đều bất đắc dĩ hiện ra bên trong tộc tinh anh tu sĩ. Mệnh vận đại đế thấy vậy, hài lòng gật đầu một cái, ống gây áo vung lên, kinh khủng đen ám ma tức, nhất thời gào thét tới, đem các loại chi nhánh đại tộc tinh anh, hoàn toàn bao phủ mà vào, trực tiếp nghiền nát, biến thành cuồn cuộn tinh huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.